Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, Nhu Tình Xích Luyện. Năm Càng, Dương Tranh, lão nương hôm nay muốn ép khô tương đương ngươi. Hô, đêm khuya, thần binh tập đoàn, theo lấy một tiếng kinh hô, Dương Tranh liền bị nhào ngã, sau mấy tiếng. Dương Tranh đã bó tay, hắn quả thật bị ép khô, không phải là bị Liễu Yên Mộng cho ép khô. Liễu Yên Mộng không chịu nổi đại chiến, đã sớm ngủ say, hắn là bị Xích Luyện cái này bạo lực hỏa la huấn luyện viên nữ dùng tay cùng miệng cho ép khô. Nữ nhân này không biết từ chỗ nào học tới thủ đoạn, đủ loại chủng loại nhiều lần ra, khiến hắn liên tục đem trong cơ thể hồng hoang lực xâm tiết mà ra. Thế nào, ta thủ đoạn như thế nào? Giờ phút này, Xích Luyện mới vừa từ phòng rửa tay trong ra tới. Nữ nhân này nhìn xem Dương Tranh, cười duyên một tiếng, rất một dạng. Dương Tranh đáp lại, sở dĩ trả lời như vậy, là bởi vì hắn cũng không có chân chính lấy được nữ nhân này. Làm sao vậy? Người thật đúng là muốn ngủ lão nương hay sao? Ha ha, Dương Tranh, chờ ngươi có một ngày có thể điều khiển thất thải đám mây tới cưới lão nương. Lão nương liền cho bản thân thoát tương đương cởi hết quần áo, khiến ngươi ngủ. Xích Luyện khanh khách một tiếng, điều khiển thất thải đám mây. Những lời này thế nào có chút quen tai. Nhớ tới, là đại thoại Tây Du trong lời thoại. Đáng tiếc, cái thế giới này hầu ca cùng đại thoại Tây Du trong hầu ca không có chút nào quan hệ. Duy nhất một điểm quan hệ đại khái liền là hầu ca phán ra Phật môn. Dương Tranh nhớ tới ban đầu ở thánh tộc trong thánh địa gặp tôn sư cái kia hầu tử, không biết sau đó còn có thể hay không gặp lại cái kia hầu tử họ Tôn. A, tốt, ta sẽ điều khiển thất thải đám mây tới cưới ngươi. Dương Tranh đối Xích Luyện trọng trọng gật đầu. Phong tộc cũng là gần nhất mấy trăm năm trở nên có chút chán ghét, tăng thêm 20 năm trước tà ma xâm lấn Phượng Hoàng, nhiễu loạn phong tộc bình thường trật tự, mới có một chút phong tộc người biến. Bất quá tuyệt đại bộ phận phong tộc người bản chất trên còn là thiện lương. Bất quá Xích Luyện lại đổi chủ đề, nhắc tới phong tộc, ta nói ta là Hoa Hoàng truyền nhân, ngươi có tin không? Dương Tranh cười thần bí. Tin? Thế nào không tin? Ngươi nói ngươi sẽ hồn thiên bảo giám, cảnh giới tối cao. Ta cũng tin. Xích Luyện cũng là cười một tiếng, đứng ở trước cửa sổ, hơi hơi kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem nguyên thị cảnh đêm, giống như là có rõ ràng cảm ngộ một dạng. Cấp thấp tinh cầu thường thường có rất khó đến yên tĩnh, chờ có một ngày ta lão, ta liền tìm một cái cấp thấp tinh cầu ẩn cư. Thần tướng, muốn lão đi, chí ít cũng đến ngàn năm đi. Dương Tranh nghe xong, nói, tinh hà thế giới, võ giả thọ nguyên theo lấy cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Giống như thần vực phía dưới phá toái cảnh, ít thì có thể tăng lên 300 năm thọ nguyên, nhiều thì 500 năm, bước vào thần vực, thấp nhất cũng có 500 năm thọ nguyên, mà thần tướng cấp bậc, bình thường thọ nguyên ngàn năm lên, giống như Xích Luyện loại này cấp bậc thần tướng, chỉ cần không tại chiến trường trên vẫn lạc, sống cái 3.000 năm cũng không là vấn đề. Đến mức thần vương, thọ nguyên dùng vạn tới tính toán, thần đế thì là vượt qua một cái siêu cấp đại cấp. Một cái thần đế, nếu như không phải ngoài ý muốn vẫn lạc, muốn sống trên một cái kỷ nguyên cũng không là vấn đề. Một cái kỷ nguyên, tại một loại võ giả trong mắt, liền cơ hồ tương đương vĩnh sinh, cùng vũ trụ đồng thọ, liền là bất hủ, cho nên, tinh hà trong thế giới, mới có vô cùng vô tận võ giả giống như cá giếc sang sông muốn trèo lên đỉnh võ đạo thiên đỉnh phong, trở thành thần đế. Truyền thuyết, tại thần đế phía trên, có chí tôn, cũng gọi là thiên tôn lão tổ, là chân chính siêu thoát vũ trụ hạn chế, là chân chính bất hủ, là chân chính vĩnh sinh bất tử. Bất quá, này cũng vẻn vẹn là truyền thuyết, bởi vì cho dù là thiên tôn, tại tinh hà thế giới, cũng từng có vẫn lạc ví dụ, thiên tôn cũng có thể bị giết chết. Dương Tranh, nếu như có một ngày ta chết, ngươi tìm cho ta viên hoàn cảnh tốt tinh cầu, đem ta chôn đi. Đột nhiên, Xích Luyện xoay người qua tới, nhìn xem Dương Tranh nói, tại sao nói vậy? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Xích Luyện, này cá tính tương đương cảm thấy bạo lực nữ người, nguyên lai cũng có như thế nhu tình một mặt. Bất quá, Xích Luyện nói chết cái gì? Hắn không muốn nghe, ta muốn đi thần ma chiến trường. Xích Luyện nói, thần ma chiến trường là viện trưởng an bài. Viện trưởng dù sao đối ta có dưỡng dục ân, ta không cách nào cự tuyệt. Thần ma chiến trường, thần tướng không tính cái gì, thần vương cũng sẽ vẫn lạc, cho dù là thần đế cũng không dám nói có thể hoàn toàn đối phó những cái kia khác vũ trụ sinh vật. Dương Tranh, ngươi biết không, ta có một loại dự cảm, lần này đi thần ma chiến trường, ta có khả năng chết tại thần ma chiến trường. Xích Luyện nhẹ thở ra một hơi, nguyên bản hỏa bạo Xích Luyện, giờ phút này trở nên vô hạn nhu tình. Thần ma chiến trường sao? Ngươi nghe qua Lý Anh Quỳnh đi. Dương Tranh nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một người, mở miệng nói, Lý Anh Quỳnh, ngươi nói cái kia thiên tài kiếm tiên, tự nhiên nghe qua, vừa hiện đời, liền quét ngang các đại kiếm thần, thậm chí khiến cơ giới tộc một cái hoàng tử thành nàng tùy tùng, được xưng là mạnh nhất kiếm hoàng bá thiên thần đế người nối nghiệp. Xích Luyện gật đầu, Lý Anh Quỳnh tại thần ma chiến trường, ngươi đi thần ma chiến trường, trực tiếp đi tìm nàng đi. Dương Tranh nói, ân, tìm Lý Anh Quỳnh, ta biết nàng tại thần ma chiến trường một kiếm chém giết trăm vạn thần ma, chiến lực đã bước gần thần đế, thậm chí không kém với một loại thần đế. Bất quá ta cùng với nàng cũng không quen biết, như thế nào đi tìm nàng? Xích Luyện khẽ gật đầu một cái, báo tên ta liền được. Dương Tranh cười thần bí, làm sao vậy? Dương Tranh, ngươi cùng Lý Anh Quỳnh còn có một chân. Xích Luyện quyến rũ cười một tiếng, giữa chúng ta quả thật có chút quan hệ. Bất quá không phải ngươi nghĩ như vậy, nàng a là đồ đệ của ta. Dương Tranh cười nói, còn có nửa câu không có nói ra, Lý Anh Quỳnh là hắn kiếp trước đồ đệ, ngươi đồ đệ. Xích Luyện nghe xong, lông mày một đám, bất quá rất nhanh liền gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi, đi thần ma chiến trường, ta liền đi tìm Lý Anh Quỳnh. Vừa nói, Xích Luyện dừng lại một chút, liền hướng Dương Tranh đi tới. Lúc này, nàng đã khôi phục nữ vương bản sắc, từng bước một hướng về Dương Tranh đi tới. Mỗi đi một bước, y phục trên người liền bay đi một kiện. Khi đi đến Dương Tranh trước mặt lúc, nàng y phục trên người đã một kiện không còn. Dương Tranh, ta cải biến chủ ý, hôm nay đi ngủ ngươi. Xích Luyện đem Dương Tranh hướng sofa trên đẩy. Sau đó liền, ngày thứ hai, Xích Luyện rời đi Vũ Liệt Tinh. Lần này sau khi đi về, liền sẽ trực tiếp đi thần ma chiến trường. Tại rời đi trước đó, Xích Luyện nhắc nhở Dương Tranh một điểm, nói là Dương Tranh sau đó đi Bắc Minh Võ Viện, tốt nhất đừng cùng Thánh Ni có mâu thuẫn gì. Bạch Tố sư phó Thánh Ni, không tốt chọc, mà còn đối nam nhân từ trước đến nay đều không đã cho cái gì tốt sắc mặt. Cho dù là Thánh Ni sư phụ mình Lôi Đình thần đế, truyền thuyết Thánh Ni là cái cực kỳ lãnh đạm người. Ngươi chuẩn bị đi Bắc Minh Tinh? Emily tại trong viện hỏi Dương Tranh. Vũ Liệt Tinh trên khiến ta lưu luyến cái gì đã không nhiều, ta chuẩn bị đem thần binh tập đoàn rời đến Bắc Minh Tinh trên. Dương Tranh gật đầu. Vũ Liệt Tinh trên khiến hắn lưu luyến đồ vật thật không nhiều, trừ mỹ nữ sát thủ Huỳnh hoặc ở ngoài, đại khái là cái kia biển hoa đế lưu tại biển hoa trong công viên đại trận.